Tổng tài lạnh lùng theo đuổi vợ cũ. Chương 61, 61, sự thật đã lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi hôn lễ gần đến giờ khi anh một mình tiếp khách. Hôn lễ của anh theo kế hoạch. Anh mời tất cả bạn bè đối tác và ngay cả phóng viên cũng đến. Vì tin tức về gia tộc nhà hào môn kết hôn. Vì kế hoạch, anh cho mời luôn cảnh sát lớn đến. Ba mẹ và bà nội Diệp không hiểu anh ta đang làm gì mà phải dùng đến cảnh sát. Trong lúc anh vừa chào hỏi tiếp khách vừa chờ đến giờ lên sân khấu làm hôn lễ. Đột nhiên anh nhìn thấy Trương Minh Thành đã đến. Và điều khiến anh ta giật mình là vì có Cố Hạ Phi đi cùng. Anh không ngờ Trương Minh Thành lại đưa cô đến. Đã vậy còn diện một bộ váy lộng lẫy chung một cặp với Trương Minh Thành nữa. Khiến anh ta tâm trạng lúc này chua khét vô cùng. Lúc này những người có mặt tham dự buổi hôn lễ đều hướng ánh mắt nhìn về Cố Hạ Phi. Ai nấy đều kinh ngạc thì thầm bàn tán. Cô gái đó tôi không lầm là con dâu trước của nhà họ Diệp kia mà. Ừ, nhìn giống lắm. Sao lại như vậy? Nghe nói cô ấy chết rồi kia mà. Một người trong số họ tắc lưỡi một cái sầu não. Chắc là người giống người thôi. Cô gái này nhìn là biết người châu Âu. Con dâu Diệp ra là người châu Á mà. Thôi đừng bàn tán nữa. Nghe mọi người bàn tán. Anh liền nở nụ cười một cái. Sau đó Trương Minh Thành từ xa nhìn thấy anh. Anh liền cười nhếch mép. Đưa tay cô choàng vào tay mình nhanh chóng đi đến nói lời chế giễu. Chúc mừng hôn lễ nhé. Diệp Tổng hạnh phúc nha. Nghe Trương Minh Thành chế giễu mình. Anh ta không quan tâm đến. Mà anh ta lúc này cứ nhìn Cố Hạ Phi. Mặc dù Cố Hạ Phi đứng trước mặt Diệp Ảnh Quân. Cô chỉ gật đầu chào anh ta rồi nhanh chóng tránh né ánh mắt của anh ta. Nhìn thấy cô tránh né ánh mình. Anh ta nhíu mày đau lòng. Lúc này anh ta mới muốn bỏ hết tất cả nắm lấy tay cô chạy khỏi nơi này. Thế nhưng điều anh làm ngay sau đây. Anh chắc chắn sẽ có được trái tim cô. Lúc này phía nhân viên và trợ lý của anh đi đến mời anh lên sân khấu để làm lễ kết hôn. Diệp Ảnh Quân gật đầu sau đó quay sang chào Trương Minh Thành rồi quay đi. Nhìn thấy anh đi, Cố Hạ Phi cảm thấy có gì đó vô cùng nhói ở tim. Nhưng cô vẫn cứ mặc kệ. Lúc này Trương Minh Thành mới quay sang nói nhỏ với Trương Nhã Tịnh. Em đã chuẩn bị xong chưa vậy? Trương Nhã Tịnh nhìn anh mình gật đầu nói. Em đã cho người làm rồi. Nhưng em muốn hắn ta sau khi ký vào tờ giấy kết hôn với con nhỏ đó. Em sẽ cho người phát chiếu ngay lập tức. Nghe kế hoạch của em gái để trả thù cho Cố Hạ Phi. Anh liền thích thú vui cười khen ngợi cô. Em gái anh giỏi lắm. Lúc này Cố Hạ Phi đang đứng. Thì đột nhiên Diệp Mạc Kỳ từ xa chạy đến ôm lấy cô. Còn ngẩn đầu kêu gọi. Mẹ lớn ơi. Cố Hạ Phi nhìn thấy con bé cô liền mỉm cười. Cúi thấp xoa đầu con bé. Sau đó là người nhà họ Diệp cũng đến gần cô. Cô thấy ba mẹ bà nội Diệp. Cô nhanh chóng cúi người lịch sự chào. Họ nhìn cô liền gật đầu tươi cười. Mọi người ai nấy được sắp xếp vào ghế để xem buổi hôn lễ. Tất nhiên trưởng bối bên Diệp Ảnh Quân người hàng ghế đầu. Sau đó là đến hàng của cô cùng mọi người. Ngay lúc này Diệp Ảnh Quân đứng ở sàn chính để đợi cô dâu ra. Không lâu sau Chu Huệ Di háo hức từ lúc mở cửa. Cô ta nhanh chóng không quan tâm đến ai mà chỉ biết hướng thẳng để đi đến bên anh làm lễ thật nhanh chóng. Không lâu cô ta cũng đến bên cạnh anh. Sau khi trao nhẫn, Chu Huệ Di nhìn thấy anh sắp đeo nhẫn cho cô. Anh ta liền đột nhiên nhìn cô lạnh lùng nói. Chu Huệ Di, tôi có quà to lớn cho cô đây. Nói xong anh ta liền buông thả chiếc nhẫn để nó rơi xuống đất. Chu Huệ Di chưa hết bàng hoàng khi lời anh ta vừa nói. Lúc này còn bị anh ta làm rơi chiếc nhẫn. Khiến cô ta hốt hoảng liền cúi người xuống nhặt ngay. Khi đang mặc váy cưới lộng lẫy. Khi cô ta cúi xuống nhặt chiếc nhẫn. Thì trên sàn lễ trên màn hình đã chiếu những hình ảnh về tội ác mà Chu Huệ Di đã làm khi 4 năm trước. Khách mời bên dưới nhìn thấy vậy liền bất ngờ với những gì đang được chiếu trên màn hình. Những hình ảnh mà cô ta đã làm với cô và mẹ cô khi Cố Hạ Phi bị cô ta bắt cóc. Và những khoảnh khắc cô ta giết mẹ cô. Chu Huệ Di nhìn thấy mọi người đều bất ngờ chỉ trích cô ta. Phóng viên nhanh chóng chụp lại khoảnh khắc cơ hội. Còn ba mẹ bà nội Diệp cùng điều bất ngờ. Lúc này cô ta liền quay lại ngẩng đầu lên nhìn. Ngay lập tức cô ta hốt hoảng sợ hãi khi nhìn thấy mình và những hành động cô ta làm. Ở bên dưới Cố Hạ Phi cũng vô cùng đau đớn khi nhìn và làm cho cô ký ức năm đó quay trở lại khiến cô như người hoảng loạn. Nhưng cũng may những gì cô đã trải qua, nên cô cố gắng giữ lại một chút bình tĩnh. Lúc này Trương Minh Thành ghé vào tai em gái mình hỏi. A Tịnh, là em Trình Chiếu sao? Trương Nhã Tịnh nhìn anh trai lắc đầu. Không phải em chưa ra lệnh cho họ kia mà. Trương Minh Thành và Trương Nhã Tịnh vô cùng khó hiểu và cũng hốt hoảng. Khi kế hoạch của cả hai đã bị ai đó hành động trước. Lúc này Diệp Ảnh Quân cùng với ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ. Trên tay còn cầm micro nói. Thưa mọi người, như mọi người cũng đã thấy trên màn hình. Hôm nay không phải là ngày tôi kết hôn cùng với cô Chu Huệ Di đây. Mà là muốn mọi người và cả phóng viên biết những điều mà bấy lâu nay hung thủ vẫn ở ngoài vòng pháp luật. Cô ta nghe những lời anh vạch mặt mình. Cô ta liền nắm lấy anh biện hộ cho mình là vô tội. Quân, anh đang làm gì vậy hả? Sao em có thể là hung thủ giết hại mẹ của Cố Hạ Phi kia chứ? Mặc dù cô ta có nói những lời biện minh, anh ta vẫn không thay đổi sắc mặt của mình một chút nào. Đã vậy lại còn hung dữ cau mày nói. Cô còn dám nói dối giả vờ ngây thơ trước mặt tôi nữa kia à, vậy thì hãy tiếp tục nhìn xem để cô lộ mặt thật ra. Tiếp đó những hình ảnh điều điều được phát tán. Ngay cả những hình ảnh cô ta ở bên nước ngoài ăn chơi bằng những đồng tiền bà nội Diệp trao đổi với cô ta năm đó. Đã vậy những hình ảnh cô ta cặp kè với một chàng trai tây tóc vàng mắt xanh. Còn đêm đêm cả hai làm những trò vui. Cô ta thấy vậy liền lắc đầu lia lịa miệng bảo không phải mình. Sau đó Diệp Ảnh Quân đưa tay lên nói thêm. Clip thứ nhất, đó là clip những tên bắt cóc năm đó đã quay lén lại. Vì bọn họ sẽ dùng nó uy hiếp cô ta để moi thêm tiền. Thế nhưng những người đó bây giờ đã nằm bệnh viện. Cô ta đã cho người thủ tiêu hết. Và clip thứ hai đó chính là người tình châu Âu của cô ta. Ăn chơi thâu đêm thác loạn. Và thêm một điều nữa, bé con Mạc Kỳ cũng không phải con tôi. Khách mời nghe đến đây vô cùng bất ngờ. Còn Cố Hạ Phi cũng bất ngờ theo mà nhìn cô bé đang như chết lặng. Con bé nghe được và cũng hiểu được ba và mẹ con đang nói gì. Cô ngay lập tức ôm lấy con bé và nhanh tay che lại tai con bé lại. Để không thể cho nó nghe được những lời không hay. Cô ta nghe những gì anh ta nói. Tâm trạng hoảng loạn sợ hãi ngay. Lập tức cô ta nắm lấy anh ta tiếp tục nói dối. Quân, anh hãy tin em, Mạc Kỳ là con của anh. Con bé là con của anh. Anh nhìn nó xem, nó giống hệt anh kia mà. Chu Huệ Di nhìn xuống thấy Cố Hạ Phi đang ôm lấy con bé. Cô ta ngay lập tức điên lên nhào xuống để giành lại con bé. Sau đó cô ta chưa đến gần Cố Hạ Phi, thì lập tức bị cảnh sát cũng có mặt ở đó bắt giữ cô ta. Cách chương.